hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 20, ba cái không một dạng gia đình. Góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh xem lấy trên màn hình điện thoại di động ta cũng giống vậy bốn chữ. Mặt thoáng cái liền đỏ lên, tại đưa điện thoại di động khép lại nắm trong ngực về sau. Cứng ngắc hướng về phía sau ngã nằm xuống giường đi về chi phối cuồn cuộn. Đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm, thôi lớn hơn, không nghĩ tới hắn rõ ràng biết rõ ý tứ của những lời này. Ánh trăng thật đẹp còn một cái khác tầng hàm nghĩa. Ta yêu ngươi, Giang Lan Thanh cho là Trương Phàm khẳng định không biết điểm này. Mới có thể gửi tới đấy. Cái thuộc về ta biết ngươi không biết ta nói là có ý gì. Vì vậy cho dù ta rõ ràng đùa giỡn ngươi, mà ngươi đã không biết chút nào. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tác động lại là bản thân chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Hít thở sâu một hơi về sau, Giang Lan Thanh lần nữa mở ra điện thoại. Chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động hắc hắc nở nụ cười. Là ta khinh thường, Trương Phàm như vậy trong hai nhất định là cùng theo Đông Doanh anime học đấy. Cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ biết những lời này. Lời này là nàng tại Đông Doanh anime sau khi thấy, cảm thấy lãng mạn liền ghi xuống. Vừa vặn là hoạt học hoạt dụng, tuy rằng sự tình phát triển ngoài Giang Lan Thanh dự liệu. Bất quá cái ngoài ý muốn này cũng làm cho trong lòng của nàng nhiều hơn mấy phần kinh hỉ. Trương Phàm cùng bản thân lại có một cái cùng chung yêu thích. Giang Lan Thanh thích xem anime mảnh, trong đó Inuyasha lại là nàng yêu thích nhất một bộ. Lại đang nàng nghĩ đến như thế nào mới có thể tự nhiên cùng Trương Phàm tiếp tục nói chuyện trời đất. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Mẫu thân Chu Diễm Thanh bất mãn thanh âm tùy theo xuyên thấu qua cửa gỗ truyền đến trong tai nàng. Người cái nhà đầu chết tiệt kia lại đem môn khóa trái rồi. Người cái kia cha chết như vậy không hăng hái tranh giành. Người còn không chăm chú đọc sách. Chu Diễm Thanh tại kéo thời điểm, đã nghe được nữ nhi tiếng cười về sau. Biết rõ nàng lại đang đùa, lập tức giận không chỗ phát tiết. Giang Lan Thanh nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, cắn môi một cái, cho Trương Phàm nổi lên đi một cái tin tức, ta phải làm bài tập rồi, ngày mai trò chuyện, ngủ ngon, tại mẫu thân lại bắt đầu khắp nơi không ngừng nghỉ lại nhảy giáo huấn về sau. Giang Lan Thanh lần nữa đeo ống nghe lên, bắt đầu chuẩn bị bài lớp ngày mai văn, chỉ là không có qua một phút đồng hồ, nàng lại nhịn không được lặng lẽ mở ra điện thoại. Muốn nhìn một chút Trương Phàm cho mình trở về tin tức gì? Khi nhìn đến chỉ ngủ ngon hai chữ về sau, móp méo miệng, cái gì đó, rất cho qua, Trương Phàm còn không biết hắn tự nhận là thập phần hợp lý hồi phục lại làm cho Giang Lan Thanh không hài lòng lên. Lúc này hắn càng nhiều nữa nghĩ đến chính là đợi chút nữa trả lời thế nào mẫu thân liên tiếp vấn đề. Lấy hắn đối với mẹ ruột của mình rất hiểu rõ. Chỉ cần là phát sinh ở trên người con trai sự tình, nàng nhất định sẽ truy vấn đến cùng. Quả nhiên Trương Phàm vừa mới mở ra cửa chống trộm, liền gặp được bản thân cha và mẹ đầu đồng loạt nhìn phía chính mình. Xá về được nữa a? Lư Tĩnh trước tiên mở miệng, ngữ khí được kêu là một cái quái gở. Trương Hữu Vi ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, nam tử hán sẽ không có khảm qua không được. Ngày mai hết thảy như cũ, ngươi hiện giai đoạn mục đích chủ yếu là học tập tốt khảo thi một cái đại học tốt, mà không phải nói yêu thương. Chứng kiến Trương Phàm ngồi xổm xuống đổi giày về sau, lại đứng dậy đi tới, lặng lẽ meo meo mà hỏi, nói với phụ thân, có phải hay không cái ngày kia cái kia cho ngươi mượn cái dù nữ sinh cùng ngươi chia tay rồi hả? Trương Phàm nhìn vẻ mặt ta rất muốn biết phụ thân. Vừa liếc nhìn hươu cao cổ tai Chiêu Phong mẹ, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bạn gái của ta đều không có, làm sao có thể thất tình. Trương Phàm nói thật, trước mắt hắn quả thực không có bạn gái. Giang Lan Thanh cùng tình yêu của mình hạt giống mới vừa vặn vùi sâu vào đất. Nước đều không có tưới. Thật sự, Trương Hữu Vi thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói. Sợ mình bỏ lỡ nhi tử bất kỳ một cái nào ánh mắt. Thật sự, Trương Phàm mở to hai mắt, mí mắt đều không mang nháy nhẹ gật đầu. A, à, Trương Hữu Vi kéo dài âm điệu có chút thất lạc. Chính nhà mình heo đúng là vẫn còn không có học được chắp tay nhà người ta cải trắng. Chỉ là một giây sau ngữ khí của hắn lại nghiêm túc. Nói với phụ thân, ngươi có phải hay không trong trường học bị người khác khi dễ? Lư Tĩnh lúc này cũng mở miệng, ta lát nữa cho Tiếu lão sư gọi điện thoại hỏi một chút. Lời còn chưa nói hết liền cầm điện thoại di động lên rồi. Cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy. Thật sự là Trương Phàm trường học của bọn họ phong cách trường học quả thực không được tốt lắm. Thường thường liền truyền ra học sinh tụ họp nhiều người ẩu đả tin tức. Trương Phàm tranh thủ thời gian ngăn lại mẫu thân muốn cho mình chủ nhiệm lớp gọi điện thoại kích thích. Dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, mẹ, người Hoa Nhi không hề trong trường học khi dễ người khác liền coi là chuyện tốt rồi. Ai có thể khi dễ ta à? Nếu để cho nàng biết mình thường xuyên trốn học, không làm bài tập cùng đi học thường xuyên thất thần vậy còn được. Nhẹ thì dừng lại nghĩ linh tinh, nặng thì nam nữ hỗn hợp đánh kép. Trương Phàm là một người trọng sinh, cũng không muốn bị cha mẹ của mình vừa đánh vừa hỏi. Ngươi còn chạy trốn không trốn học, thành thật khai báo có phải hay không lại lén lút đi lên mạng rồi hả? Tuy rằng Tiêu Hòa Văn rất ít chủ động cho các gia trưởng gọi điện thoại. Thế nhưng nếu như là bản thân học sinh gia trưởng chủ động gọi điện thoại tới, hắn nhất định là sẽ không chú ý nói hơn hai câu đấy. Lư Tĩnh nhìn thân cao còn cao hơn chính mình nhi tử. Suy nghĩ một chút cũng là có chuyện như vậy. Lại nghĩ tới bây giờ nói bất định người ta Thiếu lão sư đã để đi ngủ. Quấy rầy đến người khác không tốt. Ngay sau đó liền đưa di động lần nữa phóng trở lại trước mặt trên bàn trà. Chính nàng có đôi khi cũng sẽ ở hơn nửa đêm nhận đến học sinh ra trường điện thoại. Lư lão sư, con của ta Nhi gần nhất ở trường học thế nào a? À? Mặc dù là một bụng tức giận, nhưng là vẫn không thể không giữ vững tinh thần đến. Chu Tinh Tinh đứa bé này thông minh là thông minh, liền là ưa thích lười biếng. Bài tập thường xuyên không làm, nếu như nỗ lực một cái, thế nào cũng là lớp 10 thứ hạng đầu đấy. Chứng kiến mẫu thân để điện thoại di động xuống về sau. Trương Phàm thở dài một hơi, liền chuẩn bị quay người về phòng của mình. Chỉ là một giây sau, hắn lại không thể không dừng bước lại. Bởi vì là mẫu thân Lư Tĩnh chất vấn tiếng sau lưng hắn đột nhiên vang lên. Đợi một chút, bọc sách của ngươi đây. Ngữ khí rõ ràng không giỏi. Trương Phàm vỗ nhẹ ngực sau đó xoay người lại. Trên mặt lộ ra thập phần tự nhiên mỉm cười. Mẹ, ta ở trường học đã đem bài tập làm xong. Thấy nàng không tin lại lập tức thêm một câu. Không tin ngươi gọi điện thoại hỏi Thiếu lão sư. Lư Tĩnh nhìn con mình lời thề son sắt cam đoan, một chút không có có tật giật mình bộ dạng, cũng chỉ tin Trương Phàm, lấy đối với nhi tử rất hiểu rõ. Hắn là vô luận như thế nào không dám chủ động làm cho mình cho lão sư hắn gọi điện thoại đấy. Cho dù Lư Tĩnh đã tin tưởng Trương Phàm lời nói bất quá vẫn là không nhịn được nghĩ giáo dục hắn vài câu. Liền lập tức muốn thi cuối kỳ rồi. Ngươi quang hết thành lão sư bố trí bài tập cũng không thành. Còn nhiều hơn làm ngoại khóa đề. Trương Phàm ngoan ngoãn gật đầu. Biết được, Lư Tĩnh gặp Trương Phàm như thế nghe lời. Còn dư lại nói cũng sẽ không nói rồi. Nàng sở dĩ ưa thích không oán hắn phiền nói nhi tử không muốn nghe lời nói còn không phải là vì để cho hắn có thể nghe lọt. Rồi hướng Trương Phàm phất phất tay. Tranh thủ thời gian đi đem tắm giặt sạch. Đợi chút nữa liền ăn cơm. Lư Tĩnh cùng Trương Hữu Vi bởi vì phải đợi Trương Phàm. Vì vậy bọn hắn đều còn chưa có ăn cơm đấy. Trương Phàm nghe nói như thế sau đó bụng lại bắt đầu đói bụng. Cười đáp ứng, biết được, Giang Lan Thanh lúc này thời điểm bụng cũng đã đói. Ngay sau đó nàng theo trên bàn sách cầm lên một thùng mì tôm. Lặng lẽ mở cửa phòng về sau. Khinh chân bước nhẹ đi tới phòng khách. Chuẩn bị nhận máy đun nước bên trong nước ấm. Lúc này phụ thân của nàng bưng một tô mì từ phòng bếp bên trong đi ra. Trên mặt lại vài đạo vết máu. Nhìn qua chính là bị móng tay bắt đấy. Giang Chi Lan khi nhìn đến nữ nhi phao diện trong tay về sau. Nhịn không được nói, mẹ ngươi không có nấu cơm cho ngươi à. Giang Lan Thanh lập tức giải thích nói. Làm, chỉ là của ta khi đó không đói bụng. Giang Chi Lan a một tiếng về sau. Lại hỏi, mẹ ngươi đây, đang ngủ à, ta vừa vặn trông thấy cửa phòng ngủ đang đóng. Giang Lan Thanh nhỏ giọng hồi đáp. Giang Chi Lan gật đầu một cái. Biểu hiện tự mình biết rồi. Lại từ quần jean trong túi quần xuất ra túi tiền. Từ bên trong rút ra một chương 100 đồng đưa cho Giang Lan Thanh. Bố ban đêm thắng mấy trăm khối. Trong ngươi 100 chính ngươi đi dưới lầu mua một chút đồ ăn ngon đấy. Mì tôm dinh dưỡng không tốt. Giang Lan Thanh tiếp nhận tiền về sau. Tiếp tục lựa chọn nhận nước sôi mì tôm. Ta chẳng muốn đi thang lầu rồi. Vậy ngươi ngày mai mua điểm có dinh dưỡng đồ vật phóng trong nhà. Giang Chi Lan sau khi nói xong lời này lại ra cửa. Có người ước hẹn hắn suốt đêm đánh bài. Bởi vì cửa chống trộm đã rất già rồi. Giang Chi Lan dùng sức xô đẩy một cái mới đóng cửa. Giang Lan Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang. Nàng cũng không nghe thấy mẫu thân Chu Diễm Thanh tiếng mắng. Ngay sau đó liền bưng mì tôm lặng lẽ đẩy ra phòng ngủ của cha mẹ Môn. Bên trong quả nhiên không có một bóng người. Lại trở về gian phòng của mình. Mở ra túi tiền. Đem vừa vặn phụ thân cho nàng 100 đồng bỏ vào tận cùng bên trong nhất sau đó lại đếm. Tổng cộng 1.205 nguyên. Lý Dương tại cha mẹ đều đi thêm ca đêm về sau. Nhìn chính chỉ còn lại một người nhà. Thập phần cẩn thận từng ly từng tí rút mở đầu giường của bọn họ tủ. Theo một đống tiền lẻ trong lấy ra một tờ 10 nguyên tiền. Vô cùng cao hứng ra cửa. Bởi vì suốt đêm phí Internet nếu so với ban ngày tiện nghi không ít. Vì vậy Lý Dương đồng dạng đều là buổi tối chạy ra đi lên mạng. Đến sáng ngày thứ hai liền ở trên đường mua hai lớn bánh bao trắng nhét đầy cái bao tử. Sau đó trực tiếp đi trường học ngủ bù. Cách trương.